Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1375, nàng cũng là tà thần mê muội. Mỗi lần cùng Trịnh Tiểu Ái kết thúc không thể miêu tả hành động lúc. Bán Duyên Quân chẳng những không có lộ ra nửa điểm giã rời thái độ. Ngược lại so phát sinh hành động trước. Càng thêm tinh thần sáng láng, thần thái phi dương, lần này cũng không ngoại lệ. Nghe được Trịnh Tiểu Ái câu này, nhìn như là oán trách, kỳ thực lại là cổ vũ lời nói. Hắn một đôi tròng mắt bên trong nhất thời nhấp nhô lên được ý ánh mắt. Ghé vào Trịnh Tiểu Ái trên thân, thật dài phát ra mấy cái ngụm chọc khí về sau. Bán Duyên Quân lúc này mới xoay người ngồi dậy. Một hai bàn tay to thì du tẩu tại Trịnh Tiểu Ái đường cong là lướt huyền chuyển trên thân thể. Lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói. Đó là đương nhiên, tiểu sinh đối với mình phương diện này năng lực là vô cùng kiêu ngạo tự hào. Phật gia có vui mừng, vui, Phật, vui mừng, vui, Phật vô cùng tinh thông chuyện nam nữ. Thậm chí mật tông Phật gia cũng đối loại chuyện này có chú ý. Tiểu sinh chẳng qua là từ đây suy ra mà biết mà thôi. Không có gì có thể kỳ quái. Trịnh Tiểu Ái nở nụ cười xinh đẹp. Một tay chống lên nửa người trên trọng lượng. Một cái tay khác thì ôm lấy Bán Duyên Quân cái cổ. Đem một trương như anh đào kiều diễm không gì sánh được môi thơm. Tiến đến Bán Duyên Quân trước mặt. Hôn một chút Bán Duyên Quân gương mặt. Sau đó mới nhíu lại đại mi. Mềm mại hỏi, Hoa Tâm đại sư, ngươi một hồi tự xưng là tiểu sinh, một hồi tự xưng là tiểu tăng, một hồi lại tự xưng là bần đạo, ngươi đến cùng là thân phận gì a? Cảm giác thẳng loạn, ta đều bị ngươi làm đến đầu óc choáng váng, làm đến, cái từ này dùng đến rất khéo léo. Ý vị sâu sắc, nội hàm sâu sắc, tranh thủ thời gian dùng bút làm ra dấu hiệu. Năm nay khảo thí muốn thi, Bán Duyên Quân mặt mày hớn hở nói thời thượng dùng từ. Lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến đến ôn nhuận cơ trí, mỉm cười nói tiểu sinh lúc là bởi vì ta đem mình làm nam nhân, nói tiểu tăng lúc thì là ta đem mình làm tăng nhân, đến mức nói đến bần đạo lúc nha, thì là ta đem mình làm đạo nhân, bản thân Phật đạo song tu. Lại có không phải tăng phi đạo không phải tục, là điển hình ba không phải. Nha a, không nghĩ tới ngươi còn chơi qua nhóm ba người trò chơi a. Trịnh Tiểu Ái không có chút nào lo, lắng cùng Bán Duyên Quân vui đùa. Bán Duyên Quân nhàu nhíu mày, chậc chậc lấy miệng, trọng trọng gật đầu, đã từng chơi qua, không biết nhóm ba người, tiểu sinh còn chơi qua chín người được đây. Trận chiến kia, một đêm kia à, thật rất khó quên, nói cho cùng, cũng là vì tìm kiếm tiểu sinh đạo lữ, có ngươi về sau, cũng chỉ có thể cùng một mình ngươi làm loại chuyện đó. Trịnh Tiểu Ái cười đến nhánh hoa run rẩy, nàng tin tưởng Bán Duyên Quân lời này tuyệt đối là thật. Cái này trong vòng một ngày, nàng nhiều lần lĩnh giáo qua Bán Duyên Quân phương diện kia năng lực. Bán Duyên Quân thật có thực lực chơi 9 người được. Trên thực tế, Bán Duyên Quân chơi mấy người được, nàng đều không ngại, cho dù là hiện tại Bán Duyên Quân có phương diện kia cần. Nàng cũng sẽ lập tức đem chính mình tốt bạn thân kêu đi ra. Đưa đến Bán Duyên Quân bên người, tùy ý Bán Duyên Quân sủng hạnh, loại này đáng sợ suy nghĩ, liền chính nàng đều cảm thấy thật không thể tin. Tựa hồ nàng tiềm thức, ngay tại khu động lấy nàng, phát ra ý nghĩ thế này, nếu như ta là ngươi đạo lữ, như vậy ngươi có thể hay không còn cần Phật lữ đâu. Trịnh Tiểu Ái vốn là cái thông minh cực độ nữ tử. Tại đi qua Bán Duyên Quân tẩy lễ về sau, càng là tại trong lúc vô hình khai phát nàng IQ. Đến mức nàng sẽ hỏi ra loại lời này, nghe nói như thế Bán Duyên Quân. Đầu tiên là rất rõ ràng sững sờ một chút thần, sau đó mới hiện ra trước đó chưa từng có thần sắc mê mang. Chậm rãi lắc đầu nói, cái này, tiểu sinh cũng không biết. Thực, những năm này bán duyên quân cũng một mực trăm bề không được giải. Đạo môn có đạo lữ thuyết pháp, rất nhiều người tu đạo đều đang tìm kiếm đạo lữ, tiến hành song tu, để đạt tới cao siêu hơn tầng thứ. Phật môn đã có vui mừng, vui, Phật cùng mật tông tồn tại, nhưng đây chỉ là truyền miệng thuyết pháp. Hắn cũng không có tải bất luận cái gì Phật môn điển tịch giáo nghĩa bên trong. Nhìn đến tương quan văn tự ghi chép, trong hiện thực hắn chưa từng gặp qua Phật lữ song tu tu Phật người. Hắn không biết vì cái gì có thể như vậy, là từng có qua Phật lữ song tu, từ vì luận nào đó cấm kỵ, theo mà bị người đem văn tự ghi chép hủy diệt. Vẫn là nói, Phật lữ chỉ là lưu truyền rất rộng truyền thuyết, hắn không thể nào biết được, nếu là có một ngày, bên cạnh ngươi lại tăng thêm một cái Phật lữ, vậy liền thêm ra một cái người cạnh tranh á. Trịnh Tiểu Ái có chút ăn dấm hít hít mũi ngọc, mở miệng yếu ớt nói, bán duyên quân miệng tuyên Phật hiệu, dáng vẻ trang nghiêm, ánh mắt sáng ngời đánh giá Trịnh Tiểu Ái, hết thảy tùy duyên, mọi thứ không thể cầu, thôi đi, nói không chừng a, ngươi bây giờ, tâm lý chính cao hứng đây, chơi nhóm ba người trò chơi, đối với các ngươi những nam nhân này, có to lớn sức hấp dẫn, có muốn hay không ta đem ta cái kia mấy cái bạn thân kêu đến, cùng chơi đùa với ngươi. Trịnh Tiểu Ái y như là chim non nép vào người giống như rúc vào bán duyên quân trong ngực. Quyến rũ mê người phong tình, càng trêu chọc tâm thần người, mềm mại, âm thanh hỏi, đừng quên, ngươi vừa mới cũng nói, ngươi là nam nhân, chỉ là nam nhân. Liền không có không muốn chơi nhiều người được trò chơi. Bán duyên quân ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, nữ thí chủ, ngươi là quyết tâm muốn để tiểu tăng rơi vào ma đảo a? Không chơi, không chơi, nhiều người được trò chơi, kiên quyết không chơi, lại giả thuyết. Đúng lúc này, bán duyên quân thanh âm im bặt mà dừng, thần sắc hắn cũng trong nháy mắt biến đến xấu hổ không gì sánh được. Nhấc lên chăn mền, đem Trịnh Tiểu Ái không đến mảnh vải thân thể che lại, sau đó hắn thì giống chuột gặp mèo giống như nhảy xuống giường, chạy đến phòng quần áo phía trên, gỡ xuống cái kia một kiện phá lệ làm cho người chú mục trường bào, nhanh chóng mặc lên người. Bán duyên quân bất chợt tới cử động, làm cho Trịnh Tiểu Ái nghi hoặc không hiểu, cũng hất lên chăn mền, nhảy xuống giường, chạy đến bán duyên quân trước mặt, tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra nha? Ngươi làm sao giống như là mất hồn giống như? Chẳng lẽ là ngươi đã từng tình nhân cũ tới tìm ngươi? Nỗ lực nhen nhóm tình cũ, hoặc là mang thai ngươi hài tử, đến đưa tới yêu cầu nuôi dưỡng phí. Bán duyên quân luống cuống tay chân sửa sang lấy lộn xộn trường bào, thở dài một tiếng nói, tà thần đến. Ta đã nghe được hắn tới gần nơi này tòa nhà khách sạn cao ốc tiếng bước chân. Tà thần, Trịnh Tiểu Ái trong mắt nhất thời lóe ra lên óng ánh quang mang, tuyệt mỹ kiều diễm trên mặt tràn ngập kinh hỉ biểu lộ, giống như tử trung phấn nghe được chính mình idol tên như thế. Hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn đến tột đỉnh cấp độ, nuốt nước miếng, đè nén nội tâm hoan hỉ. Đón đến, lại hỏi, cái nào tà thần, ngắn ngủi thất thần về sau, bán duyên quân đã khôi phục hoàn toàn như trước đây ôn hòa thần sắc. Nói khẽ, trên đời có mấy cái tà thần, trừ Diệp Thiên bên ngoài, người nào dám tự xưng hoặc giả mạo tà thần. Tà, thần, Diệp, Thiên, Trịnh Tiểu Ái từng chữ nói ra, đỏ, nhuận chùy môi. Bởi vì kinh ngạc mà biến thành không chữ hình. Mặt mũi tràn đầy hoa si mê gái. Trai, biểu lộ, tự lẩm bẩm. Trời ạ, tà thần Diệp Thiên, cũng là trong truyền thuyết kia không gì làm không được đến giống như thần nam nhân. hắn là ta thần tượng nha. Bán Duyên Quân thần sắc sững sờ, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thiên tại Trịnh Tiểu Ái trong lòng vậy mà tồn tại cao như thế cấp độ. Hoa Tâm đại sư, ngươi sẽ không phải ăn dấm a? Ý thức được chính mình vừa mới lời này không làm chỗ, Trịnh Tiểu Ái tranh thủ thời gian ôm lấy Bán Duyên Quân cổ, ôn nhu nũng nịu hỏi một câu. Bán Duyên Quân lắc đầu, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, từ đáy lòng tán thán nói, giống tà thần ưu tú như vậy nam nhân, dù là toàn thế giới tất cả nữ nhân đều mê luyến hắn, tiểu sinh cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ngươi đem hắn các loại thành thần tượng, tiểu sinh căn bản không cần đến ăn dấm. Điều này nói rõ ngươi là một cái vô cùng có ánh mắt nữ hài tử. Bán Duyên Quân lời nói còn chưa nói xong, Trịnh Tiểu Ái thì reo hò một tiếng, tràn đầy phấn khởi bắt đầu mặc quần áo cách ăn mặc, cao hứng giống đứa bé giống như. Đúng lúc này, môn bên ngoài truyền đến tùng tùng thanh thúy tiếng đập cửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?